Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Người họp Phương đó, là Phương nào? Gunpei Yokoi không hiểu nói, mấy ngày trước công ty GameStation gọi điện thoại đến. Nói Phương Quân người sáng lập công ty, có ý muốn gặp anh vào một ngày gần nhất, hắn ta có việc muốn bàn. Đã 2-3 ngày rồi sao vẫn chưa có một hồi âm nào, Yamachi không hiểu mà hỏi. Cho dù là không muốn gặp chúng ta cũng phải nói cho đối phương một tiếng phải không, hả? Gunpei Yokoi giật mình há to miệng. Yamachi thậm chí còn nhìn thấy chiếc răng sâu trong răng hàm của anh ta, một lúc lâu sau Gunpei Yokoi mới nói với giọng gấp gáp, công ty thông báo cho tôi lúc nào. Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng gì thế nhỉ, gặp chứ, đương nhiên là phải gặp. Gunpei Yokoi tuy là nhân vật nguyên lão trong Nintendo. Nhưng so với một tên đang nổi lên như Phương Minh Viễn cũng có sự chênh lệch không nhỏ, huống hồ Nintendo bây giờ đã lâm vào cảnh khốn đốn. Nếu không xoay chuyển tình thế, e rằng đợi máy chủ mới ra thị trường, bao nhiêu năm tích lũy nhãn hiệu đều phải đập vỡ nó trước đi mất ai. Đúng rồi, Yamachi, Phương Quân tìm tôi có việc gì? Gunpei Yokoi đập vỗ vào trán mà nói, hiện giờ nguy cơ sinh hóa đang bán rất chạy. Phương Minh Viễn sao lại muốn gặp mình chứ, điều này thì không biết. Yamachi lấy làm tiếc buông tay nói, bọn họ không nói gì. Cùng lúc mặt trời xuống núi, hàng người xếp hàng trước cửa những cửa hàng chuyên bán trò chơi ở Tokyo cuối cùng cũng dần dần ít đi. Nhưng con số thống kê ra lại làm cho những người quan tâm hết sức kinh hoàng, nhìn bên ngoài. Việc bán chạy của nguy cơ sinh hóa thậm chí đã vượt hơn hẳn ngày bán máy chủ PS và Saturn lúc đầu. Trước các cửa hàng chuyên bán trò chơi ở khắp nơi trên nước Nhật đều xuất hiện một hàng dài người, tình trạng này tương đối hiếm thấy ở Nhật Bản. Khi đem bán ảo tưởng cuối cùng và dấu ấn rồng thiêng thật ra là cũng có, nhưng những trò này lại là trò chơi quốc dân của người Nhật. Đã có lịch sử tồn tại dài đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mỗi một tập đều có số lượng tiêu thụ với con số hàng triệu. Mà nguy cơ sinh hóa bất quá chỉ là một tác phẩm mới lên thị trường lần đầu. Mà đã có thể có tình trạng tương đương như thế chỉ với ngày bán đầu tiên. Chỉ vẻn vẹn những điều này thì cũng đủ để tuyệt đại đa số giới trò chơi Nhật Bản kinh ngạc rồi, theo thành tích tiêu thụ tới 8 giờ tối. Lượng tiêu thụ của nguy cơ sinh hóa ở trong khu vực nước Nhật Bản đã vượt qua 2.200.000 bộ, con số này là sau khi chính thức bán Saturn và PS ra. Trong nước Nhật Bản lần đầu tiên có tác phẩm bán được vượt quá 2.000.000 bộ trong ngày đầu tiên, xem ra tới 12 giờ đêm nay. Lượng bán ra đảm bảo có thể là 2.500.000 bộ, Phương Minh Viễn vỗ vỗ vào số liệu được bộ phận thống kê chuyển đến, cười tươi mà nói. Lần này đúng là có thể kiếm một khoản tiền lớn ở Nhật Bản, công ty Sega lúc này chắc vui đến phát điên lên rồi. Hôm nay lượng tiêu thụ máy chủ không thấp hơn tổng lượng tiêu thụ trong 4 đến 5 ngày rồi, tam tượng chân ti cũng kìm nén không nổi sự hưng phấn trong lòng. Cười híp hết cả mắt mà nói, Vũ Điền Trọng đã sớm trở về bộ phận tổng của công ty Sega. Kết quả tiêu thụ của nguy cơ sinh hóa vượt quá thành tích tiêu thụ trong tưởng tượng, và tác động đến lượng tiêu thụ máy chủ Saturn. Khiến Vũ Điền Trọng ngoài giật mình ra còn suy nghĩ làm thế nào để buộc chặt được Phương Minh Viễn vào trên chiến hạm của công ty Sega, nếu không. Chẳng cần đợi đến ngày mai, Sony và Nintendo sẽ cũng tiếp cận đến hắn. Có được Phương Minh Viễn và GameStation về phe của mình thì đã là một việc vô cùng tốt đẹp. Mặc dù Phương Minh Viễn đã đồng ý 3 tháng sau nguy cơ sinh hóa sẽ cho lên PS, nhưng trong thời gian 3 tháng này, cũng đủ cho công ty cổ phần Sega một lần nữa kéo đủ khoảng cách chiếm lĩnh thị trường với Sony, Vũ Điền Trọng rất lo lắng. Nếu Sony và Nintendo có ý lên giá cao để lôi kéo Phương Minh Viễn sẽ động lòng hay không, suy cho cùng. Công ty cổ phần Sega cũng vẫn còn thua kém công ty Sony với tài sản vượt qua 100 tỷ USD và con mãnh hổ chết nhưng không hết uy quyền. Đã từng là bá chủ trên thị trường trò chơi gia dụng, công ty Nintendo, dù cho đến lúc đó Phương Minh Viễn hơi nghiêng một chút về phía Sony và Nintendo. Đối với công ty cổ phần Sega đều không phải là việc nhỏ, ông ta không cho rằng món tiền hoa hồng lớn trước mặt. Phương Minh Viễn sẽ còn để ý cỡ nào đến cổ phần trong công ty Sega, cho nên ông ta phải ngay lập tức quay về tổng công ty. Cùng các thành viên trong hội đồng quản trị bàn bạc cẩn thận về việc này, Tam Thượng Quân nhất định phải nắm chắc công việc chuyển GT lên máy tính. Đó là một thị trường rất lớn không thua kém gì máy chủ, Phương Minh Viễn nói một cách hàm ý. Máy tính trên toàn thế giới lấy con số hàng chục triệu để tính, nhưng trong tương lai lấy con số trăm triệu để tính, ở kiếp trước. Nguy cơ sinh hóa đã từng đạt được thành tích chói lòa trên máy vi tính, Phương Minh Viễn tin rằng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, đúng, Phương Quân. Lát nữa tôi sẽ đốc thúc bọn họ nhanh chóng hoàn thành bản PC và bản PS, Tam Thượng Chân Ti, lập tức cúi đầu đáp lại. Có điều trước đó phải mở tiệc mừng thành công cho mọi người, đi thôi, chắc chắn mọi người ở trong công ty đã đợi anh rất lâu rồi. Phương Minh Viễn vỗ vai Tam Thượng Chân Ti nói, Lâm Dung ở bên cạnh thở dài một hơi. Cũng không biết Phương Minh Viễn rốt cuộc thích cái quán cà phê này ở điểm nào, họ ngồi ở đây một mạch đến 2 giờ trưa. Sau đó đi một vòng ra phố Akihabara, rồi lại quay lại đây, Lâm Dung đã bị những cô gái kia luôn mồm gọi chủ nhân mà nổi hết da gà. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Phương Minh Viễn mở miệng nói muốn đi, chính cái lúc Phương Minh Viễn đứng dậy, thì cách đó không xa. Trước cửa hàng chuyên bán trò chơi thạch chi hoàn trong hàng người xếp hàng dài mấy chục mét kia đột nhiên phát ra những tiếng ồn ào to muốn điếc cả tai. Các vị, Ryunosuke người đầy mồ hôi đứng trước cửa hàng khua khua hai tay mà nói, các vị, xin nghe tôi nói, còn có gì đáng nói nữa? Chúng tôi đã xếp hàng ở đây lâu như vậy không phải là muốn mua bộ trò chơi sao, anh không còn hàng sao không nói sớm. Trong đó ẩn người có người tức giận mà nói, sớm biết ở đây không còn hàng thì họ đã không xếp hàng đợi ở đây, ở Tokyo có nhiều điểm bán như thế. Họ đi đến chỗ khác biết đâu còn có thể mua được, đúng thế, trong đám người cũng không ít người kêu to lên, mọi người. Hiện giờ chúng tôi quả thật là hết hàng rồi, nhưng xe chở hàng đang trên đường đến rồi, chỉ vì tắc đường nên nhất thời chưa tới kịp. Các vị đợi thêm một lát nữa, lập tức sẽ có, Ryunosuke nói to đến khàn cả cổ họng, đợi. Chúng tôi đều đã đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, Long Chi giới Tam mồ hôi chảy khắp người, anh ta không ngờ. Mình đã nhiều lần cố ý kéo dài thời gian bán, vậy mà nguy cơ sinh hóa tổng cộng gần 7.000 bộ còn có 800 bộ ghép với máy chủ. Tổng cộng gần 8.000 bộ trò chơi, gần như là bằng lượng tiêu thụ nửa tháng của cửa hàng trong những ngày bình thường, mà lại bán được sạch. Còn ngoài cửa hàng, lại vẫn còn gần 200 người đang kiên nhẫn đợi, các vị. Tiếng của Long Chi giới Tam đã hoàn toàn bị át bởi tiếng mắng tức giận của mọi đám người. Tam Thượng Chân Ti ở từ xa không tự chủ được mà quay lại nhìn Phương Minh Viễn một cái, nhờ sự kiên trì của Phương Minh Viễn. Nguy cơ sinh hóa chuẩn bị lên tới 4 triệu bộ, mà trước đó, đại đa số mọi người trong công ty đều cho rằng ngày đầu bán ra. Chuẩn bị hơn 1 triệu là đủ rồi, sau này có thể theo tình hình bán của ngày đầu mà tăng sản lượng lên. Suy cho cùng nếu thật sự phải chuẩn bị nhiều như thế, một khi không bán hết cũng là một nguồn vốn lớn, đối với rất nhiều người trong công ty. Là một sản phẩm mới trên thị trường, tổng lượng tiêu thụ của nguy cơ sinh hóa có thể đạt 2 triệu bộ thì đã là thành tích vô cùng xuất sắc rồi. Dù sao ở Nhật Bản, một trò chơi mà lượng tiêu thụ vượt quá 5.000 bộ thì cũng được coi là ưu tú rồi. Thì đã có thể làm cho đa số các công ty chế tạo trò chơi cảm thấy hài lòng lắm rồi, mà lượng tiêu thụ có thể vượt qua triệu bộ. Đó đều là một tác phẩm có tiếng vang lớn rồi, nếu lại là lượng tiêu thụ 2 triệu bộ thì hoàn toàn có thể gọi là tác phẩm bão táp của năm đó rồi. Nhưng sau khi báo cáo được giao lên, Phương Minh Viễn hoàn toàn không chút khách khí mà gửi trả lại về vấn đề này. Phương Minh Viễn căn bản không nghe ý kiến của bất kỳ người nào, mà cố chấp định ra số lượng 4 triệu bộ cuối cùng. Những người còn lại chỉ có thể khuất phục uy quyền của Phương Minh Viễn, nhưng đằng sau, không ít người xì xào. Không biết có bao nhiêu bộ nguy cơ sinh hóa sẽ bị dồn vào nhà kho Tam Thượng Chân Ti mặc dù rất tự tin vào tác phẩm của mình, nhưng cũng không nghĩ đến. phải chuẩn bị nhiều như thế, đối với người mới, dù có Phương Minh Viễn đứng đằng sau, có thể đạt lượng tiêu thụ triệu bộ, thì đã làm cho anh ta rất thỏa mãn rồi, nhưng sự thật đã chứng minh, 4 triệu hàng có sẵn của nguy cơ sinh hóa này, bây giờ xem ra cũng không nhiều. Mặc dù qua ngày đầu tiên bán ra, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không giống như hôm nay nhưng Tam Thượng Chân Ti cảm thấy chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung về lượng tiêu thụ. Trong ngày bán đầu tiên, tuy rằng anh ta biết từ này cũng chưa thỏa đáng lắm, nhưng đã bị tin tức làm cho u mê hết đầu óc. Không thể nghĩ ra từ xác thực hơn để miêu tả, 4 triệu bộ, có khả năng đều bán hết mất. Tam Thượng Chân Ti trộm nghĩ, nếu thật sự như vậy, mình... Tam Thượng Quân, giọng nói của Phương Minh Viễn khiến cho Tam Thượng Chân Ti đang chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai tốt đẹp bị đứt đoạn. Vội vàng trả lời, Tam Thượng Quân, xem ra cửa hàng này gặp chút rắc rối nhỏ, anh sẵn lòng giúp họ chút chứ. Phương Minh Viễn chỉ tay vào đám người hỗn loạn kia mà nói, Phương Quân, ý anh là Tam Thượng Chân Ti vò đầu nói, hắn cũng không phải thần linh. Cũng không có cách nào có thể biến ra hàng hóa, Phương Minh Viễn thấp giọng nói với hắn vài câu, vẻ mặt Tam Thượng Chân Ti khó xử nhưng vẫn chấp thuận. Anh Trần, phái người bảo vệ Tam Thượng Quân đến liên lạc với trưởng cửa hàng một lúc, Phương Minh Viễn khô tay nói. Nhìn Tam Thượng Chân Ti với hai người đi cùng đã hòa vào đám người, lúc này Phương Minh Viễn mới nói với Lâm Dung, em liên lạc với cung bổn. Bảo anh ta liên hệ với giới truyền thông có liên quan, ở đây sẽ có một tin tức rất tốt, cách chương.